Hệ thống dưỡng thành nữ chủ, chương 68, căn cứ bí mật 4, góc truyện audio.com, lão đại thế nào, có khỏe không? Hai người các ngươi cũng quá mạnh đi. Hoắc Lăng Hạo nhìn hai người Tống Diễn trở về lo lắng nói. Không có việc gì, mọi người thì thế nào, không có chuyện gì ngoài ý muốn chứ? Tống Diễn thấy cành lá chung quanh bọn họ nhanh chóng héo rũ. Không có việc gì, năng lực tự vệ thì bọn mình chắc chắn phải có. Hoắc Lăng Hạo vỗ bộ ngực tự tin tràn đầy. Hoắc Lăng Hạo làm hành vi quái dị làm không khí chung quanh cũng thoải mái hẳn lên. Sáng sớm ngày hôm sau mọi người ăn bữa sáng đơn giản thì tiếp tục đi đến căn cứ bí mật. Tần Y Y ngồi trong xe nhắm mắt nghỉ ngơi, thực ra ý thức đi vào trong không gian, nhìn không gian một mảnh vui sướng. Tần Y Y thở dài, tuy tầng hầm không có hạn chế, tuy nhiên mấy thứ này bây giờ cũng lớn hơn một ít. Nghĩ đến an bài của mình trước khi xuất phát, lúc trở về lấy mấy thứ này ra chắc chắn sẽ không có ai hoài nghi xuất xứ của chúng. Đinh, nhiệm vụ cưỡng chế mở ra, đến căn cứ bí mật tinh lọc vaccine phòng bệnh. Thỉnh ký chủ lựa chọn cấp bậc của nhiệm vụ. Hệ thống vừa nói xong thì trước mặt Tần Y Y xuất hiện một màn hình màu xanh, trên đó có 3 cấp bậc dễ, trung bình và khó. Từng cái cấp bậc có phần trăm hoàn thành nhiệm vụ là 5%, 10% và 15%. Tần Y Y nhìn thấy cấp bậc khó khăn và phần trăm hoàn thành nhiệm vụ thì biết lần làm nhiệm vụ này chắc chắn sẽ đụng độ với Tô Nhuế ở căn cứ bí mật, lại nghĩ dù sao sớm muộn gì cũng sẽ gặp phải nên chọn luôn cấp bậc của nhiệm vụ là khó. Đã lựa chọn cấp bậc khó, nhiệm vụ cụ thể như sau. Nhiệm vụ chính, lấy được tinh lọc vaccine phòng bệnh, hoàn thành nhiệm vụ được 5%. Nhiệm vụ phụ, làm cho hình ảnh của Tô Nhuế bị hắc hóa, nhiệm vụ có hoàn thành hay không dựa vào sự phán xét của hệ thống, hoàn thành nhiệm vụ được 5%. Nhiệm vụ phụ, bảo vệ an toàn cho Kỳ Phong, hoàn thành nhiệm vụ được 5%. Mở ngoặc đơn, là phần trăm cho nhiệm vụ tổng thể, đánh bại Tô Nhuế làm nữ chủ. Hy vọng ký chủ nỗ lực thật tốt để hoàn thành nhiệm vụ, bởi vì ký chủ lựa chọn cấp bậc nhiệm vụ là khó nên hệ thống thưởng cho độ tin phục là 20, có thể làm cho người bình thường trong hoàn cảnh bất ngờ tin tưởng ký chủ. Hệ thống thưởng cho cái này chính là ngoài dự đoán của nàng, nhưng độ tin phục này có thể để nàng có được ưu thế ở trong nhiệm vụ này, ít nhất nó có thể sánh bằng vòng sáng nhân vật chính của nữ chủ Tô Nhuế ở căn cứ phía Nam, có độ tin phục này thì lúc nàng làm nhiệm vụ cũng tốt hơn không ít. Dọc theo đường đi tang thi càng ngày càng ít, bởi vì vùng này trước mặt thế là vùng thưa thớt dân cư nên ở đây cũng có rất ít tang thi lui tới. Tuy tang thi ít nhưng lại có rất nhiều thực vật biến dị, tuy nhiên năng lực của 5 người họ rất tốt, lại có sự ăn ý với nhau nên nhóm thực vật biến dị này thật sự không đáng để mắt tới. Cho đến khi đến được căn cứ bí mật, 5 người họ vẫn thần thanh khí sảng, dù sao trong đội ngũ không chỉ có không gian dị năng mà có cả nhẫn không gian, không chỉ được ăn ngon mặc tốt. Tần Y Y còn là dị năng giả hệ thủy nên khi đến nơi thần sắc vẫn hồng nhuận. Cuối cùng xe đứng ở một chỗ hoang vu vắng người, thật đúng là không nhìn thấy điểm nào giống căn cứ bí mật, nhưng khi đến nơi Tần Y Y dựa vào tinh thần lực cũng phát hiện ra được tang thi và hơi thở của người sống. Cảm thụ được số lượng cùng cấp bậc của tang thi, Tần Y Y ra đầu cũng hơi run lên, phòng thí nghiệm này có số lượng tang thi không phải là ít, khó giải quyết. Góc truyện audio.com, nhất là nơi này có mật độ bệnh độc khá dày làm cho tang thi tiến hóa rất nhanh, ít nhất lúc này Tần Y Y cảm nhận được không dưới 10 con tang thi cấp 7, tang thi cấp 8 có 5, 6 con, còn có 2 con tang thi cấp 9, tất cả đều tụ tập ở dưới lòng đất, không sai, căn cứ bí mật này ở dưới lòng đất. Cách chương